Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Kỳ nghỉ hè thiên, cảm thấy thẹn tụ hội 6H tiểu thiếu nữ bị bắn đầy miệng tinh dịch. Có chút còn bắn tới rồi trên má. Lông mi đều dính một chút. Dương vật mềm nhũn từ nàng trong miệng hoạt ra. Nàng mở miệng, nùng bạch chất lỏng từ khóe miệng chảy xuống dưới. Sau đó nàng đem tinh dịch nuốt vào trong bụng, tay ngọc vuốt hắn rắn chắc đùi. Nắm lấy kia căn mềm oạt dương cụ. Phi thường hiểu chuyện dùng đầu lưỡi rửa sạch dương cụ thượng tàn lưu tinh dịch. Đem mềm rớt côn thịt hàm tiến trong miệng mút vào, còn nháy kia dính tinh dịch mắt to. Trong mắt sao trời lập lòe. Nước mắt lưng tròng hỏi. Ca ca, Ngô, như vậy thoải mái hay không? Miêu miêu được không? Váy bị hắn xé bỏ. Thiếu nữ thân thể mềm mại hỗn độn, trắng nõn da thịt ở một đống lạn bố bên trong, phụ trợ đến đẹp tuyệt, hạ thân lầy lội bất kham, phấn nộn tao huyệt đại đại rộng mở, tao đậu đậu bị dâm dịch nhiễm đến tỏa sáng, vú bự đĩnh, gợi cảm đầy đặn dáng người, ngọc thể nhìn không sót gì, lại cố tình đỉnh một trương đáng yêu tiếu lệ khuôn mặt, đáng thương vô cùng ngậm nước mắt, còn treo hắn tinh dịch. Chủ động cho hắn liếm dương vật, thuần khiết lại dâm mỹ phóng đãng, không thể nghi ngờ vấn đề. Thẩm Kiều Ngôn xem ở trong mắt, trong khoảnh khắc đem mệnh ném đi vào. Hắn vuốt thiếu nữ hàm dưới, đen nhánh trong mắt ngưng ở trên người nàng. Không bỏ lỡ nàng một phút một giây một cái biểu tình biến hóa. Khàn khàn nói, ngươi có phải hay không muốn cho ca ca tinh tận nhân vong? Nàng giống cái có thể tùy ý bài bố tính ái oa oa. Luôn miệng nói phải làm hắn tiểu tính nô, nhưng Thẩm Kiều Ngôn rõ ràng, hắn mới là cái kia bị nàng bài bố, làm nô lệ người, miêu diệu diệu không nói. Nàng trong miệng bị nhét đầy hắn dương cụ, nàng dùng ánh mắt lặng yên không một tiếng động truyền đạt tình yêu. Kia còn mềm nhũn dương vật ở nàng trong miệng chậm rãi biến ngạnh. Nàng âu yếm cán, đầu lưỡi ở quy đầu thượng cọ sát, tinh dịch hương vị là tanh hàm. Hắn hương vị tràn ngập nàng miệng mũi, ách, hô, Thẩm Kiều Ngôn áp lực buồn xuyễn, nàng trước kia ái xem hắn bắn tinh nháy mắt. Hiện tại nàng phát hiện một chút đem hắn liếm ngạnh cũng rất đẹp. Nhìn hắn vì nàng dần dần điên cuồng, dần dần mất khống chế, vì nàng thần hồn điên đảo, trầm luân ở vô biên vô hạn tính ái. Giống cái trên biển vô thuyền lữ nhân, gương mặt đều hút lõm xuống đi. Thẩm Kiều Ngôn vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, đem ca ca đại dương vật đương kẹo que sao. Ân, dương vật ngạnh, miêu diệu diệu miệng đều hút mệt mỏi. Nàng phun ra dương vật, duyên thân gậy liếm đến chứng chứng thượng. Đúng lý hợp tình nói, ca ca vốn dĩ chính là, ân, chính là miêu miêu món đồ chơi. Đại dương vật chính là kẹo que, ca ca không muốn sao. Thẩm Kiều Ngôn cười thanh, nói. Vinh hạnh chi đến, nàng muốn hắn làm cái gì đều có thể. Hắn cái gì đều có thể hiến cho nàng. Còn có cả đêm cơ hội. Chậm rãi chơi. Không nóng này, Thẩm Kiều Ngôn vượt ở trên người nàng. Đầu gối quỳ gối trên sofa. Sofa rất lớn. Mặc kệ cái dạng gì tư thế cơ thể đều đủ để cất chứa bọn họ. Hắn nhìn nhìn cái bàn. Thuận tay lấy bình rượu. Mở ra bình rượu cái. Rượu mạo phao ra bên ngoài cuồn cuộn, rượu cốc tai. Số độ không cao, nhan sắc so hải càng sâu, so sao trời lại kém cỏi. Một loại độc đáo lam, trong suốt bình thủy tinh, nhân độ ấm sai biệt ngưng tụ lại bọt nước. Bình khẩu rất nhỏ, ước chừng còn không có hắn hai ngón tay thô. Bị hắn cốt hình đẹp cầm trong tay, bình thân chút xuống, màu lam rượu khuynh đảo ở miêu rượu rượu trên người. WB nhàm chán xoát xoát tiểu khăn quàng cổ. A, thùng rượu có khối băng, rượu là băng băng lương lương, ngã vào trên người lạnh miêu rượu rượu một phen. Nàng nho nhỏ kinh hô thanh, màu lam rượu từ nàng tuyệt đẹp như thiên nga cổ một đường hoạt đến nhũ mương, tụ ở trắng nõn thâm mương điểm xuyết tiết nhũ. Thiếu niên môi mỏng thực mau liền thấu đi lên, mút trụ nàng da thịt, liếm hôn vú, hút rớt lạnh lẽo rượu. Ngược lại in lại một cái lửa nóng dấu hôn, như vậy điểm nào đủ thỏa mãn hắn tham dục. Thẩm Kiều Ngôn lại nhiều đổ chút, Răng nhọn thích cắn non mịn da thịt. Lăng lổ điểm điểm màu đỏ cùng khó lường màu lam rượu tương ứng cùng ân nha. A, ca ca là ở dùng miêu miêu thân thể. A, uống rượu sao? Miêu rượu rượu cũng cảm thấy thú vị. Nâng lên kia đối to lớn vú bự. Phối hợp hắn môi răng vị trí. Rượu rơi tại tiểu núm vú thượng. Độ ấm quá thấp rượu. Đem núm vú đều kích đến sưng lớn. Sau đó lập tức bị hắn ấm áp khoang miệng bao vây. Một lạnh một nóng khác biệt. Thoải mái đến miêu rượu rượu liền xuyễn thẳng kêu. Hảo. A a, thật thoải mái. Ân a a, a, ca ca ăn tao núm vú. Nga, miêu miêu là ca ca. Bộ đồ ăn. Ha, Thẩm Kiều ngôn miệng dùng sức mà duẫn diện nhũ tiêm nhi. Hàm hồ nói. Là dùng rượu nhấm nháp miêu miêu thân thể mới đúng, nàng không phải bộ đồ ăn. Nàng là mỹ vị nhất nhất tinh xào cơm thực. Mặt khác đồ vật chỉ có thể dùng cho phụ tá. Chỉ có nàng là món chính. Là dùng cho tục mệnh món chính. A, ân a nha a, đều cấp ca ca. Ca ca ăn, ha nha, a a. Miêu rượu rượu mặc kệ hắn nói cái gì. Nàng thượng thân nâng đón ý nói hùa. Tay ngọc đem hai chỉ vú bự tễ ở một chỗ. Đầu vú cũng dán ở bên nhau. Hai chỉ đầu vú một khối đưa vào Thẩm Kiều ngôn trong miệng. Bị hắn hàm chứa mút vào. Răng gian cắn chơi. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Làm hoa anh đào kiều phấn nộn vú ở hắn trong miệng càng ngày càng đứng thẳng. Mị tư hoặc nhân, đại trưởng chảo nhéo vú. Lại ăn lại xoa. Nãy nắm chơi đến là dâm lãng đến cực điểm. Rượu từ xương quai xanh khuynh hạ, đi qua mềm mại vú cuối cùng chảy vào trong miệng hắn. Lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Tái hảo rượu ngon cùng này so sánh cũng bất quá như thế, uống rượu chính yếu chính là phẩm. Rượu phương thức thiếu nữ thân mình cùng, bộ ngực về phía trước rất, khuôn mặt nhỏ lệch qua một bên, đôi mắt đẹp nhắm, trong miệng đầu rên rỉ kêu xuyễn. A, a a, hóa rớt, ân a ân. Hảo Mỹ A, ca ca, rượu rượu thoải mái, một đôi miên nhũ, ở trên tay hắn, ngoài miệng không thành hình trạng, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà đùa bỡn, Thẩm Kiều ngôn dùng hàm răng cắn hai viên núm vú tiêm, trơn mềm vị làm hắn lưu luyến quên phản, đương hắn buông ra miệng khi, bị trà đạp qua tiểu núm vú nhảy ra tới, quầng vú đều chơi lớn chút. Tiểu thiếu nữ từ trước đến nay tiểu xảo núm vú cũng là sưng đại đỏ tươi. Ngạnh cùng hòn đá nhỏ giống nhau, loại này cảnh tượng rất là sung sướng trong mắt. Thẩm Kiều ngôn dùng tay bóp chặt đầu vú. Lẩm bẩm nói, thật đẹp, miêu rượu rượu trên người đã bị hắn xé đến không manh áo che thân. Màu lam chất lỏng từ vú chảy tới bụng. Thẩm Kiều ngôn liếm đi xuống. Đầu lưỡi ở thiếu nữ rốn mắt nhẹ chọc chậm mút. Kia cũng là nàng mẫn cảm điểm chi nhất. Hắn môi lưỡi luôn là có năng lực làm nàng quân lính tan rã. Gần là liếm hạ tiểu rốn. Hoa huyệt liền bắt đầu run rẩy. Bình rượu từ cái đáy còn thừa một chút. Thẩm Kiều ngôn lắc lắc cái chai. Mắt đen nhìn chằm chằm nàng mấp máy không thôi tiểu tao huyệt. Hắn bỗng nhiên ý vị thâm trường cười. Lấy quá trên bàn microphone. Lót ở tiểu thiếu nữ mông phía dưới. Âm lượng điều đến lớn nhất thanh, lại từ thùng rượu cầm tiểu khối băng. Hai ngón tay vê trụ, đột nhiên áp đến tiểu âm đế thượng, bị khối băng sảng đến miêu rượu rượu lên tiếng kêu to. A a, ân a, hảo băng, ân, ca ca ngươi làm cái gì? A a a, Thẩm Kiều ngôn cười, không thoải mái sao? Ca ca ở làm ngươi sảng, khối băng cảm giác thế nào? Hắn đẩy khối băng tiến vào tiểu tao huyệt. Hai căn đầu ngón tay cùng nhau hướng trong đâm thọc, đưa vào chỗ sâu trong. Tiểu huyệt kinh không được khảo nghiệm, lập tức tiết thật nhiều dâm thủy. Lại nhân microphone duyên cớ, kia tiếng nước dị thường vang dội. Ỏm ọp ỏm ọp, a a a, quá băng, sẽ chơi hư, ân nha a a, ô, lại thật thoải mái, ca ca quá xấu rồi. Miêu rượu rượu đánh dùng mình, hung hăng mà bị băng một phen. Kia đồ vật đi vào nàng ấm áp tiểu âm hộ, là hai loại hoàn toàn bất đồng độ ấm, cực đại tương phản chiếu thành cực đại sảng khoái, mát mẻ lại vui sướng. Này phó dâm đãng thân mình, tựa hồ mặc kệ như thế nào chơi, đều có thể đạt được vô hạn độ khoái cảm. Thẩm Kiều Ngôn ý cười càng sâu. Ca ca còn có tệ hơn, hắn đối Miêu Miêu luôn có hoang dâm ý tưởng. Loại này ý niệm từ bọn họ tuổi dậy thì bắt đầu. Càng ngày càng nghiêm trọng. Không có một khắc Đình Chỉ xuống dưới quá, ngón tay rút ra thay đổi thượng bình rượu. Lạnh băng lại cứng rắn vật thể để ở tiểu huyệt thượng. Mà chống đỡ Kiều Ngôn ca ca hiểu biết. Miêu rượu rượu không khó đoán ra đó là cái gì. Nàng ngực bùm bùm nhảy. Khẩn trương lại giác chờ mong phi phàm, nga a a. Tiến, vào được, ca ca, ân nha, rượu cũng vào được, a a, a, ngoạc kép, ngọt ngào, có một nói một, thấy có người thích Thẩm Kiều Ngôn ta đột nhiên hảo kinh ngạc hảo vui vẻ. Rốt cuộc ta con thứ hai xác thật không thế nào thảo hỉ. Thích hắn người hẳn là rất ít, sau đó cay cái, cúc huyệt bay ly. Có thể hay không có người không tiếp thu BG Bangkok a? Các ngươi tiếp thu nói liền rộng lấy. Ta cũng tưởng, ngượng ngùng mặt, a còn có tinh tình. Hai người bọn họ là đại học mới bắt đầu cho nhau sắc dụ đối phương. Bọn họ đại học đều không giống nhau ô ô ô cho nên Miêu Ngôn bên này viết không đến. Hai người bọn họ viết ra tới cũng là một cái trường thiên chuyện xưa. Có điểm tưởng đơn khai, chỉ là xúc động thôi. Không có nói thật, nhưng khẽ meo meo nói. Hai người bọn họ thì ta đã viết quá một tí xíu tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.